vì thế nếu hôm nay mà Dương muội làm gắt quá thì e phải mất Kinh Châu. Mẫn Tuệ cũng cười, không có đâu, tiểu muội chỉ làm theo cho đúng với tư thế người trong đô đốc phủ. Thiên Hương cười, và cũng để nhắn nhe cô gái Mãn Châu nữa chớ. Mẫn Tuệ đỏ mặt kéo tay Thiên Hương đi vào trong phủ. Cách Trương,